Truyện dài Bùng Bão Lửa, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 22. Cũng biết cô ta muốn làm nư như vậy, nhưng dù sao đó cũng là một điều quá dại dột. Hắn vội chùm lại níu chân Điều và lôi mạnh xuống. Điều té ngồi, khá đau nên càng nổi sùng thêm. Cô liền trỗi dậy đứng lên cốt để làm cho lợi gan tên bà. Lần này tên bà mạnh tay lôi Điều xuống một lần nữa, đúng vào lúc chiếc phi cơ đảo bên trên và nổ một loạt súng. Tên ba phải nằm lăn xuống, và trong lúc ấy hắn không sao né tránh vào đâu được, nghĩa là vẫn phải ở chung một chỗ với Điều. Lần này Điều quyết trả thù, quá tình cô không nghĩ đến mình thiệt, mà chỉ muốn làm cho ra lẽ, muốn bắt hắn phải chịu phép để hết còn lên mặt lên mài chi nữa. Điều lại có một cơ hội tốt nhất trong một lúc mà cô ta bình tĩnh nhất, và tên ba thì lại đang bối rối. Trong lúc này, Điều không sợ chi sự chết chóc, mà chỉ lo để hút mất một dịp phục thù. Và thuận theo đà lôi giữ xuống của tên bà, Điều níu luôn hắn trên mặt cỏ. Một phen nữa, tên bà hoảng bực. Hồi nãy, hắn sợ Điều bị nguy, và mình cũng bị nguy lây theo. Còn bây giờ, hắn thấy rõ là Điều muốn tái diện, chuyện rắc rối cũ. Tên bà dư hiểu là một khi Điều đã nói thẳng ra hết nội vụ, thì lần này hiển nhiên cô ta sẽ không còn kiên nể chi hết. Đã lỡ mặt dày mặt dạng rồi, thì Điều ắt phải làm tới đến thẳng mới nghe. Chứ nếu không, cô ta còn mặt mũi nào trông thấy ai nữa, nhất là trông thấy mình. Tên bà hiểu rõ mối nguy đó nên quyết liệt đối phó. Khổ thay sự cứng rắn của tên bà càng đốc thúc Điều phải liều mạng thêm, hung hãn thêm. Điều sợ bị nhục thêm một cách vô phương cứu chữa. Lúc này chiếc trực thăng vẫn còn quần bản trên vùng rừng rậm, nhưng tiếng động cơ cũng như tiếng súng nổ quả đã hết lọt vào tai của hai kẻ đang lăn lộn dưới đất. Họ có vẻ là hai con mãnh thú đang xâu xé nhau trong một trận sóng mái. Thật ra Điều chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cố níu giữ lấy tên bà, và tên bà cố thoát ra khỏi sự níu giữ ấy. Khổ một nỗi, tên bà chỉ có thể sử dụng được sức mạnh trong những điều kiện bị giới hạn. Hắn có thể đấm mạnh vào mặt Điều một cái là xong, nhưng hắn đâu thể làm thế được. Chỉ quanh quẩn trong việc xô đẩy hoặc cố né thoát là cùng. Điều ý y vào sự trạng đó để càng có thái độ quyết liệt thêm. Cuối cùng, tên bà nhận ra mình quá thật vô lý. Nếu mình không muốn thì thôi, chứ cô ta, dầu cô ta có lấy giày trói cứng mình lại nữa, thì cũng chẳng làm gì được kia mà. Đâu phải mình là đàn bà con gái và cô ta là đàn ông con trai, để một khi mình bất động là cô ta có thể mặc tình ép buộc mình phải chịu đựng theo ý của cô ta muốn. Tên bà bật cười khang khi nghĩ lại thêm là chính mình đây đã từng rành trong mấy cái vụ này quá. Mình đã từng với hai tên bạn kia tách ra cũng chỉ để kiếm chác đàn bà con gái. Ừ, trên đời này đâu có chuyện đảo lộn ngược như vậy. Tiếng cười bất chợt của tên bà làm cho Điều nổi sùng thêm. Cô muốn cấu xé cho hắn sách tàn ra, nhưng đúng vào lúc ấy cô nhận ra hắn hết còn chống cự chi nữa. Điều ngẩng người lên chân hững. Tên bà vẫn nằm dài ra đó ranh mảnh nhìn lại cô ta. Đó, cô muốn làm gì thì làm cho vừa sức mình, núp sát mặt đất như vậy thì kẻ như vững. Tôi chỉ sợ về mặt máy bay chứ ngoài ra, chẳng lẽ cô làm gì được tôi? Điều quát tháo. Tôi sẽ giết chú. Tên bà khẽ gật đầu. Cái đó thì được, và cũng dễ lắm, nhưng còn việc kia, xin lỗi á. Điều ứa gan. À, chú muốn thách tôi hăng, đây là chú muốn chọc tức tôi mà. Không, có điều là tôi muốn nói cô không nên làm tới vô ích. Chú có sợ, có chạy gót thì cứ thú thiệt, mắc cỡ gì? Tên bà rất bực, tự tin. Cô hiểu lầm rồi, chẳng qua là tôi mới, chứ lại là mình quá ngu, có lẽ vì lụp chụp rồi quên lú. Tôi chẳng có gì để sợ hết, giả tỉ như cô chụp lấy cây súng kêu bắn tôi một phát, tôi còn cầu á. Nhưng chú sợ cái vụ khác, chú làm bộ dục quẩn cầu mưu để chờ tôi sơ ý, chú giọt chạy mất hăng. Đầu chú giỏi chạy coi, chú có chạy lên trời, tôi cũng gượt theo. Cô đừng có điên khùng. Tôi đang phát điên đó. Đầu cô chẳng làm gì được hết. Điều cười lạc. Tôi hiểu chú rồi, chú muốn nghỉ mệt, muốn kiếm dịp giọt, hay mong đợi chị Chăm ra đây cứu chú, còn lâu. Tên bà cười xòa. Cô đừng có nghĩ bậy mất công. Cô không thấy tôi nằm chịu phép ra đây sao? Bây giờ có thử bình tĩnh nghĩ lại coi còn có cách nào bắt tôi phải quy lị cô không? Hoàn toàn là không. Không phải vì cô bất tài hay kém sức gì, nhưng vì cái lẽ trời đất đặt để cô như vậy thì cô chẳng làm gì khác được hết. Cô chịu thua chưa? Điều ngẩn mặt ra, những lời nói của tên bà vút đi như một roi già quất thẳng vào mặt mình. Càng thấm ý, Điều càng sôi sục giận. Điều hung hăng nhìn lại hắn và chưa bao giờ thấy hắn khả ố như vậy. Cô đã từng bắt buộc phải trông thấy Điều bộ không còn gì che đậy của tên Tư như trước đây. Lúc hắn định ép buộc mình, nhưng cô không cho là quá trơ trẽn như tên bà hiện nay, mặc dù tên bà nằm đó rất đàng hoàng với đầy đủ quần áo. Rồi cô khinh bỉ tên bà ghê gớm, đúng là một thằng đàn ông hèn, và đúng là hắn đang bắt bí mình một cách tiểu nhân nhất. Điều quát theo thêm. Tôi hiểu rồi, nhưng chú khoan mừng, bây giờ tôi thử làm tới, coi chú có thể chơ ra đó được không? Đàn bà làm đàn ông cũng được chứ, bộ chú là cục đá hay sao? Quá bực, tên bà nói càng. Thiệt, nếu tôi là người máy, tôi làm đại phức một cái cho xong chuyện. Nói tiếc tới rồi cô nhây quá, không cách gì phân trần phải trái cho cô nghe hết, chỉ có cách là vậy mới xong. Điều nghênh lại hắn. Bộ chứ tưởng làm như vậy cũng như là chú muốn đánh đòn tôi hả? Đâu có được, bây giờ khỏi nói năng lôi thôi chi hết. Để dịp khác tôi sẽ nói chuyện với chú và coi ai thua ai. Tôi chịu thua rồi mà. Đâu có dễ vậy, chịu thua theo kiểu cha. Chứ có kiểu chịu thua nào, cô làm ơn chỉ để tôi nghe theo. Điều cười lạc. Cái chịu thua này để chú dính vô thì chú mới biết đá biết vàng, chứ nói trước mà ăn thua gì. Coi, người ta chịu thua rồi. Điều lạnh lùng. Tôi đâu phải con nít chứ, chịu thua cái lỗ miệng đâu có được. Chứ chịu thua cái... Chịu thua cái gì thì cái miệng chú phục là đủ. Thì tôi đã phục cô sát đất rồi. Điều ung dung phủi cỏ đất bám trên quần áo. Chú khỏi nói nhiều. Cái gì mà cô hâm heo quá vậy? Làm như tôi có lỗi lớn gì đối với cô? Bây giờ chú tính sao? Đi thẳng luôn hay chở vô nhà? Tên bà xuống nước nói nhỏ cho xong. Cô làm khó dễ tôi làm gì? Nếu chú không quyết định thì cũng tốt. Cô theo lối nằm giả chết tôi. Tôi có tội tình gì mà cô hành thân hành xác? Ê, cái đó chưa có. Ai dám đụng tới chú? Tại sao bây giờ cô kỳ quá như vậy? Mỗi khi tôi thấy cô hiền hậu dễ thương. Bây giờ dễ ghét cũng được. Chú làm như chú cao quý thì chú gán mà chịu. Chắc cô điên rồi. Bao nhiêu sự xáo trộn đã làm cho thần kinh của cô. Tôi là bà chằn cũng được. Bà phát sung thèm, nhưng không có cách gì đương đầu với con nhỏ đốc chứng này được. Vừa lúc đó, Điều chợt thấy Trầm đang chạy vụt ra khỏi bìa vườn và núp lũi xuống ruộng. Chắc là Trâm nóng lòng ra tìm mình. Điều bỗng nảy ra một ý định đặc biệt. Cô ta bật cười ngay. Tên bà trố mắt. Chắc cô điên thiệt mà. Cô Điều, không có gì hết mà. Điều tủm tỉm. Không, chứ đừng có lo. Tôi như thường. Nhưng tại sao cô lại phát cười ngang? Dễ sợ quá. Chú mà sợ, chú là dần coi cái chết không có ra gì mà. Đành vậy. Chẳng thà cho tôi đi bắn giết ai, hay tôi bị ai rượt bắn, chứ hồi từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ tôi chưa hề gặp cảnh kỳ cục như vậy, sao cô lại cười? Điều hất hàm chỉ về phía ngoài. Cười, vì thấy chị Chăm sắp ra tới đây. Tên bà ngó ra, thở một hơi nhẹ nhõm. Ngà, cổ ra. Điều gằn giọng. Mừng húm ha, thoát nạn hả? Thì có cổ ra, cổ đưa cô vô. Còn lâu. Ít ra cổ cũng phân xử được vụ này. Điều hồng hậu. À, như vậy đúng là chú muốn ăn thua với tôi. Chú muốn muộn tay chỉ tôi chứ gì. Đây là tôi nói vậy thôi chứ chuyện này nói ra sao được. Chú nói không được thì để tôi nói. Cô nói cái gì? Dễ quá. Nói chú đã lợi dụng lúc núp trốn như vậy để chọc ghẹo tôi và chú đã lấy tôi rồi. Tên bà nhảy nhõm. Ý trời, cô ác vậy, ai mà tin? Thì để coi, quần áo tôi xốc xếp như vậy và tôi chỉ cần nằm dài ra đây sụp xịt khóc. Hay là tôi làm bộ lỏng lẻn, không dám ngó mặt chỉ cũng đủ. Cô ác quá vậy. Đây á, là do chú muốn. Tôi sẽ nói thiệt hết cho cổ biết. Thì ai cấm, cứ cho là tại tôi đi, tại tôi nập nợn, không nên nết. Nhưng chú đã cầm lòng hỏng đậu, mình ở đây khá lâu, tôi chỉ cần khóc một tiếng hay bắt cỡ một chút là đủ. Chú có thể đọc cách mấy cũng chẳng ai tin. Ừ, hay là chú cho rằng chú dững lắm. Nếu vậy tôi phải ra tay thêm mới được, chú có muốn vậy không nè? Tên ba phập phòng nhìn ra phía ruộng và thoáng thấy trăm lũa nhanh qua những đám lá. Vốn đã được dịp hiểu rõ về sự đốc chứng bất kể của điều và nhất là không muốn để cho một việc rắc rối lẳng nhách này có thể xảy ra trong giai đoạn chót này, tên ba càng quýnh thêm. Thiệt một việc nhỏ vô lý, nhưng lẩm đẩm vậy mà, nguy hại ghê gớm. Con nhỏ này coi lơ mơ vậy mà đúng là một tên quái ác vô lượng. Nó luôn nghĩ ra và chọc lấy những trường hợp kỳ cục nhất, nhưng cũng đáng ngại nhất. Trong lúc ấy, tên ba lại nghe điều còn hăm hè ra tay thêm nữa. Như vậy cũng đủ kẹt rồi, thì còn ra tay gì nữa? Tên bà nổi sùng thêm. Cô muốn gì nữa hả? Chưa đủ làm hại tôi sao? Điều cười nhẹ. Tôi sợ chú rằng tôi muốn nộp hay thấu cấy chú vậy. Chú là dân liều mạng từ lâu, chứ đâu có gì ngăn cản. Vì vậy tôi muốn làm cho chú tin là chú không có qua khỏi con chăn này đâu. Cô giết tôi chứ, còn dễ chịu hơn. Cho chú sống mà mất mặt thì mới hay chứ. Coi bộ chú vẫn chưa tin là tôi có thể làm cho chú chết cứng. Chú cho rằng chú dững và cho rằng chị chăm sáng suốt. Tên bà hất hàm. Tôi biết là cô dư sức làm những chuyện động trời, những chuyện ngoắt méo nhất. Nhưng tôi không hiểu cô còn giở trò gì nữa. Hết mất rồi mà. Còn nữa? Còn cái gì nữa? Thì nói nào ngay, tôi cũng muốn tính cho chắc ăn, chớ thất bại thì đến phiên tôi chết thiệt. Cách tính cho ăn chắc là như vậy. Hồi nãy, tôi có nói tôi sẽ mép với chỉ là chút chú chọc ghẹo tôi này nọ. Hoặc là tôi làm bộ mắc cỡ, hay tôi khóc sụp xịt, nhưng mấy thứ này chưa có ngon lành lắm. Bây giờ tôi chỉ cần canh cái lúc chỉ vừa ló ra đây để chỉ thấy liền là đủ. Thấy liền cái gì? Dễ quá, thấy liền là tôi đã bị chú làm hại. Coi, tôi có rớ vô cái gì đâu cả. Bởi vậy tôi mới cần ra tay. Chú coi vậy mà chậm hiểu quá. Thôi, chỉ cũng lội ra gần tới rồi, vậy để tôi làm sẵn mọi thứ. Tên bà vội chụp tay điều. Mà cô làm cái gì hả? Chú đừng có la lớn không nên, la lớn là chú càng bị kẹt thêm. Nó có vẻ thiệt quá, nội việc tôi làm đây cũng đủ quá thiệt rồi. Đây nè, để tôi nói cho chú được vững bụng nha. Chú coi, quần áo tôi nè, đầu cổ tôi đây nè. Tên bà ngắn trần. Chẳng có bộ gì hết. Quần áo này tôi chỉ cần... Điều quơ tay, lung tung ra. Tóc tay này tôi chỉ cần sổ tung ra luôn nữa. Như vậy là đủ lễ bộ rồi còn gì. Chỉ thấy vậy chỉ đủ tá quả chứ chú. Tên bà ngẩn mặt, buông thõng tay. Cô, bổ cô. Dễ quá, vì chú khỏi cho là chuyện trời xanh gì nữa. Chuyện này tôi có thể làm được. Cô dám làm vậy? Cô mặt chai mày đá như vậy à? Điều vênh váo. Tôi cần gì nữa, nếu không vậy thì từ nãy giờ tôi cắn lưỡi chết rồi. Còn đâu mà chú nhắm như vậy có chắc ăn không? Đừng có hỏi móc họng nữa. Tôi ngán rồi, bây giờ cô làm ở ngồi nhích ra và sửa sang lại mọi thứ cho đàng hoàng. Tôi đã chịu thua rồi, thì đừng có ló mò gì khác đó nghe. Tôi có cảm tưởng như tôi biến thành một đứa con nít mà cô muốn do tròn bóp méo gì cũng được hết á. Điều cũng nhìn lại hắn, vừa ngạc nhiên vừa tự hào. Cô không dè mình liều mạng càng như vậy mà thành công trọn vẹn. Té ra, đàn ông coi vậy mà dở. miễn là mình biết chỗ nhược của họ để cắt gân xỏ mũi và sau đó muốn lôi muốn lái họ đi đâu cũng được hết. Chưa chi điều sẵn lòng tin của mình có một quyền lực vạn năng, bằng một cách dễ dàng nhất, điều cũng tin rằng mình vượt bỏ chị mình xa về mặt khôn ngoan, lanh lợi và hiểu rành về đàn ông. Lời kêu than của tên ba càng làm cho điều tự tôn thêm, cô cười xòa. Chú làm như tôi hiếp đáp chú vậy. Tên ba nhìn ra ruộng báo động. Thôi nhanh cô chậm ra tới kìa. Điều chế nhạo. Chỉ ga mà chú làm như có một chiếc trực thăng ghim xuống. Tên bà thê thảm. Cái này còn nguy hiểm gấp trăm ngàn lần, có máy bay xả kích. Nó tới, nó bắn thì còn có nơi có lúc mình còn biết mà tránh. Rồi không thể bị trúng đạn được à? Có chứ, nhưng nếu trúng thì chết liền khỏe lắm. Có khi què giò gãy cẳng thành tật chứ. Đành vậy, nhưng không bằng cái vụ xử lăng trì này, nhất là nó làm cho mình phọc phòng hoài, và dầu sao thì cũng chẳng được yên tâm. Nếu chú chịu khó nghe tôi thì mọi việc đều êm xuôi. Tên bà sẵn giọng. Êm bằng cách nào được, tôi thấy trước mắt còn dữ dằn hơn là hầm trong bãi mìn. Nó có thể sụp nổ bất kỳ lúc nào và mình không có cách gì chống đỡ hay chạy đi đâu cho thoát. Càng nhúc nhích nó càng ghim sâu, càng chạy nó càng nổ tùm lum lên. Đúng là phải chịu trận. Điều trách móc. Chú làm như tôi muốn hại chú vậy. Tôi cũng chẳng biết cô làm vậy để làm chi nữa. Điều gật gù. Có lẽ để làm lợi gan chơi. Trời, chơi gì kỳ cục, phải chi cô muốn tranh đoạt gì với ai? Tôi cần gì tranh đoạt. Nhưng sau này, tức là khi cô giữ tôi lại, cô sẽ làm gì? Thiệt là vô lý. Bất quá cô chỉ muốn phá tôi, mà phá cách này thì cô lỗ nặng đa. Đừng có dạ hành dạ tỏi tôi, mới đây kêu trời như bông kia mà. Hiện tôi cũng chưa biết, rồi đây tôi sẽ làm gì, dù sao tôi không có để cho cô coi rẻ tôi nữa. Thôi, chứ đừng có thắc mắc nữa, chú nên yên chí là tôi sẽ bị lỗ nặng là đủ. Dạ, như vậy chú có lời lớn rồi còn gì? Coi bộ chú không có thiệt tình. Vừa lúc đó Trâm ra tới nơi thở hổn hển, cô vừa từ dưới ruộng ngôi lên, định tỏ ý reo mừng thì khựng lại ngay như bị tá quả, vì đúng vào lúc ấy Điều cố tình sấn lại ôm lấy ba. Trầm như chết điếng, trong một thoáng đùng đùng quay trở đi, tên bà hốt hoảng vừa xô Điều ra vừa lợp cợp réo gọi. Cô Trâm, không phải vậy mà, cô cho tôi nói. Hắn vội chạy đi lôi Trâm lại, Trâm quất nghẹn. Ôi thôi, mấy người còn kể số gì nữa, hai người dắt nhau đi, cho rảnh mắt tôi. Coi, cô. Điều cười khúc khích, chạy lại khiều tên ba cố đóng kịch thêm. Thấy chưa, tôi không có động đậy gì hết mà anh còn chết. Bây giờ anh có dặn cổ gà thề thì cũng chẳng ăn thua gì nữa. Tên bà hất xô Điều ra, siết mạnh lấy tay Trầm. Nè cô nói ẩu quá, tôi thề súng đạn. Trầm vùng mạnh giọng lạnh lùng. Khỏi, tôi không nói gì đâu, tôi phải biết Điều chứ. Với lại đâu phải chuyện tranh giành, còn Điều nó có ưng anh và anh thấy nó hợp nhãn thì tôi cũng mừng. Xét cho cùng giữa tôi với anh chẳng có gì hết mà, tôi cũng không có quyền chi, hay bất quá tôi chỉ có quyền đối với con Điều, nhưng nó muốn sao đó cũng được. Cô, khổ quá, khi không cô nghi ngờ lung tung. Tôi đã nói mãi này tôi đi và tôi còn có thể đi liền nữa. Trời ơi, tôi không thể hiểu nổi tại sao có chuyện rắc rối như vậy. Phải về hồi sáng tôi dông luôn. Trầm cay đắng. Anh dẫn nó đi ngủ đi. Coi, làm cái gì mà tôi dẫn cổ? Trầm cười lạc. Chứ tội tình gì mà phải lén lút trong lùm trong bụi. Hay là tối nay phải lò mò như quân trộm đạo thì phiền quá. Đều chụp lấy câu nói ấy nói liền. Đó, anh cũng thấy chỗ này là yên nhất. Lúc này mình không có nên liều mạng làm chi. Cần ngồi một chỗ để chờ cho mọi việc lắng xuống, rồi mình đi cũng chẳng có muộn. Trầm quát tháo lại em liền. Mày không có nóng ruột về tía má nhà cửa à? Điều chững chạc. Nóng, nhưng rồi nhảy cạn vậy đó sao? Nếu có chuyện gì đã xảy ra rồi, mình cũng chẳng cứu gỡ gì được. Tại sao mình không chờ cho mọi việc thiệt yên để về nhà? Liều mạng, chẳng được lợi chi hết. Nếu mình có nóng ruột, thì nóng ruột ngay từ lúc đầu. Mày ở lại thì ở chứ, sáng mai tao đi. Điều cười nhẹ. Gia tài có hai chị em mà chị tính bỏ em sao? Mà có việc chi đâu khiến chị phải nổi giận đùng đùng. Em không có theo chị rồi ở đây tới mồ tới tổ gì? Đừng có làm bộ nữa, tao đi guốc trong bụng mày. Điều như bị oan ức. Em chẳng có hiểu gì gáo. Đâu chị đi guốc trong bụng em ra sao, chị nói cho em nghe. Trầm hung hăng. Đừng có bắt tao khai, muốn mang mặt mò cả đám hả? Tên bà bực tức kêu lên. Mấy người rắc rối quá tổ mẹ, sẵn đây tôi xin cứu hai cô trước. Tôi sợ mai này tôi lên đường sớm nên nó không kịp chào hỏi ai hết. Hai cô ở lại mạnh giỏi. Trầm gần cổ lên. Tôi ở lại đây làm gì mà mạnh giỏi? Cái đó tôi đâu có biết. Bây giờ anh muốn kiếm chuyện với tôi hả? Tại sao với cô? Anh biết á. Cô đừng có nói vậy, hồi nãy cô nói cô đều, bây giờ tới phiên tôi. Tên bà không nhịn được, như muốn nổi khùng. Cô đừng ăn nói ẩu tả, bộ cô điên rồi sao? Trầm sáng xả. Tôi điên rồi đó, rồi sao? Tên bà méo mặt. Cái chuyện này chắc tôi sống hết nổi. Hai chị em đều điên tiết, và nếu tôi ở đây nữa thì không mấy lúc tôi sẽ điên luôn. Điều phì cười. Có lẽ anh nên gáp vô để điên luôn cho khỏe. Số phận của anh như vậy thì anh cưỡng lại làm gì? Tên bà trố mắt nhìn lại Điều. Trời đất, cô làm như cô là bà cậu gì để phán quyết về số phận của tôi vậy? Tại sao số phận của tôi phải như vậy? Mà ví dầu nó có như vậy nữa tôi cũng đá hết. Mấy người đừng thấy tôi không muốn sanh sự rồi lấn lướt làm tới. Hắn lại cười lạc. Dẫn hoài. Tôi á dễ rồi mấy người lần hả? Mấy người đừng quên rằng, dù bây giờ chỉ còn lại một me như tôi đây, nhưng tôi nắm sinh mạng mấy người trong tay. Mấy người quên rằng tụi tôi bắt mấy người lại đây sao? Và tôi biểu sao mấy người cũng phải chịu vậy. Điều cười ngất, trăm trề môi. Hầm hè hả? Thì giỏi làm gì được thì làm đi. Chẳng thà... Điều cướp lời chị. Chẳng thà anh tiếp tục bắt tụi tôi mà còn ngộ hơn. Và chẳng thà anh... Tên bà dè mắt nhìn lại hết Trâm. Đến Điều. Tôi bắt giữ mấy người để tới mồ tới mã gì? Tôi còn muốn tống khứ mấy người đi cho khuất. Điều cười nói. Nếu như vậy, anh còn hăm he tụi tôi làm chi cho nhẹ thể. Nói ra, anh đừng có phiền. Anh không có đủ sức để dọa nạt ai được. Bây giờ, chỉ có nước là anh nên nghe lời tụi tôi. Tên ba lùi lại một bước, cười khẩy. Nói vậy quá ra, tôi bị mấy người bắt giữ sao? Cái gì mà ngược ngạo quá vậy? Điều châm bẩm gật đầu. Phải, tụi tôi bắt giữ anh, cho anh chết luôn. Trầm quắt mắt nhìn em. Thôi, đừng có ở đó giỡn mày. Điều cãi lại. Thì chỉ để em đối phó với ảnh, chứ chị nổi nóng lên chị... Tao không cần đến mặt mày. Thấy chị em cứ đành hành cãi qua cãi lại, cuối cùng tên ba phải đề nghị tất cả nên quay trở vô nhà vì trời cũng đã xế chiều. Và suốt đêm đó, trớ trêu thay cả hai chị em đều lần lượt gặp hắn, với ý định là người này sẽ qua mặt được người kia. Sau đêm đó, cả hai chị em Trầm đều tin rằng mình đã tiên hạ thủ vi cường. Trời bắt đầu sáng là tên bà tìm cách thúc sát bên lão chủ nhà. Hắn chưa biết phải đối phó ra sao với cái biển ảnh của cả hai chị em Trăm Điều cùng hẹn với hắn, bởi vậy tốt hơn hết là bám sát ông lão chủ nhà để đỡ phần nào hay phần nấy. Trong lúc đó Trăm và Điều bắt đầu bực mình, phải dè dè quanh đó mà chẳng có cách nào để nhập đề riêng với hắn được. Cuối cùng Trăm phải nhắc khéo hắn bằng một giọng tự nhiên nhất. À, sao nghe anh nói anh còn phải đi coi tình hình coi yên hay không? Ba lừng khừng. À thì cũng nên. Điều chú ý ngay đến sự trạng ấy, bà không thể nín thinh lâu được nữa, cô lừ mắt bảo ba. Sao tôi nghi quá, coi lơ mơ vậy mà khó ai qua mặt con này được. Dây qua Trầm, Điều nói luôn. Còn chị cứ đi nhóng tình hình chứ ăn chung gì tới ai mà chị phải cắt gối. Lớn lịnh quá mày sai biểu tao hả? Nếu chị không đi thì em đi. cái gì em cũng chịu lép dế hết đó rồi nghe. Thì mày đi đi. Tiền nông á, em đã giấu cất riêng một chỗ, chị cũng đã biết rồi, vậy chị ở nhà coi chừng có đổi nghe. Đến lượt Trâm nghi ngờ. Thiệt vậy sao mày? Chứ sao không thiệt? Trâm dịu dàng trở lại. Ừ, nếu mày muốn, tao ở nhà cũng được. Mày bơi xuồng ra bờ sông canh chừng, coi ai qua lại hỏi thăm họ. Em biết mà. Trâm đâm ra ngượng nghịu. Nếu có gì khác lạ, mày lui liệu quay trở về gấp. Ừ, thôi, em đi cho sớm. Điều quay trở ra sân liền, còn lại tên Ba và Trâm, ông chủ nhà cũng đã bỏ đi từ lúc nào. Trâm ngượng nghịu thêm khi nghĩ lại việc mới xảy ra. Cô chép miệng bảo tên Ba. Kể ra tôi cũng kỳ. Không biết vậy à? Trâm nổi nóng ngang. Anh đừng có binh nó. Thôi, tôi không muốn cãi lẫy nữa. Rồi, bây giờ mình tính sao? Em nên coi chừng. Cô điều cố đi êm trơ như vậy á là không có hiền đâu. Chứ nó làm cái gì? Thiệt em mê muội quá. Đàn bà hãy lẫm hơi trái là đâm ra u mê ám chướng và dễ sơ hở tùm lum. Giả tỷ như cổ nín lại ở đây nơi nào nó để rình mình thì sao? Tôi đã nói á, là cổ không có chịu thua một cách dễ dàng đâu. Nếu em biết hẹn tôi sáng nay á. À, nếu em... Sao? Cái gì mà lập cập? Nếu tôi hẹn với anh sáng nay thì nó làm sao? Nó cũng xía vô được nữa hả? Em nói bậy. Trước sau gì em cũng làm cho cổ khả nghi thêm. Chứ nếu em lặng lẽ ra đi. Nếu em đã hẹn với tôi sáng nay thì em phải tỉnh khô mới phải. Ý tôi muốn nói vậy đó. Trầm thâm ý nói lãng ra. Dù sao thì cũng đã lỡ rồi. Mình có nói thì cũng vậy thôi. Rồi nó lỡ chứ em. Anh thì lúc nào cũng kẹt hết á. Em cũng thấy rõ đó chứ bộ tôi đặt điều được sao? Trâm hỏi tiếp. Rồi bây giờ mình chịu thua sao? Có gì đâu mà chịu thua. Chứ bây giờ ngồi đây ngó nhau sao? Tên bà chắc lưỡi nói không suy nghĩ. Thì kể như huệ, không ai hơn ai thua hết. Cái gì mà huệ? Tên bà vội đáp cho xuôi. Thì mình huệ với nhau. Trâm lắc đầu mạnh. Không, tôi không chịu vậy đâu. Vô lý quá mà. Việc riêng của mình thì động chạm tới ai? Tại sao lúc nào anh cũng nghĩ tới con điều hết vậy? Nó thay kệ nó. Giả tử như nó có biết gì, hay giả tử như nó có gìn thấy và bắt gặp quả tang đi nữa thì cũng chẳng ăn nhầm chi mà. Nó có quyền chi đâu. Nó có là má của tôi hay là vợ của anh đâu mà sợ nó bắt gặp hai đứa mình tư tình. Anh không thấy nó vô lý sao? Tên Ba gượng cười. Em hiểu một mà không hiểu hai. Cái lẽ thông thường là vậy. Nhưng em muốn quên rằng với cô Điều thì có chỗ khác sao? Đâu phải cổ cần bắt quả tang để la rùm lên hay quở rầy mình. Nếu được vậy tôi cũng lại. Đằng này nếu cổ biết hai đứa mình đã a ý với nhau để ăn dụng như vậy, cổ đâu để yên được. Đây là chuyện tranh mối đoạt quyền. Anh làm như anh quý lắm vậy. Quý cái móc xì gì, nhưng bị tôi có một mình. Anh làm như ai cũng ham anh hết vậy. Cũng không phải những khổ nổi, hai cô đều muốn làm lợi gán nhau, và tôi ở cửa giữa bị kẹt chết cứng. Tại sao lại kẹt? Anh đã lấy tôi thì nếu có chàng gàng cái gì thì anh đạp nó ra. Tôi còn hơi kẹt, vì bề gì tôi cũng là chị của nó. Tôi có nói ra nói vô thì lại mang tiếng là tranh giành không tốt. Chứ còn anh dễ nói quá mà. Ừ, tại sao anh không làm vậy? Anh chỉ cần nói gọn là bây giờ tôi thương cô chấm thì nó phải biết thân biết phận chứ. Tên Bà nhăn mặt. Ai không biết vậy nhưng nó kẹt. Sao kẹt? Tên Bà ấp úng. Thì hai chị em cô, tôi biết nói sao bây giờ, tánh tôi hay sợ để mít lòng lắm. Chuyện đó mà mít lòng cái gì? Rồi giả tỷ như nó sẵn sà muốn ngủ với anh cũng chịu, vì nếu không thì sợ mít lòng sao? Nếu không ở địa vị của tôi. Không ở đâu hết á. Tôi coi bộ anh sớ gớ với nó sao đây nên anh mới e ngại. anh là đàn ông mà, và là thứ dân trời đánh nữa chứ bộ như gà mở cửa mã sao? Anh lại từng chuyên môn đi chặn đường đàn bà con gái nữa, vậy mà anh làm như anh sợ nó hiếp anh vậy. Vô lý quá, anh càng làm bộ thiệt thà bao nhiêu, tôi càng nghi bấy nhiều. Tôi tình thiệt nói ngay. Trầm gằn giọng. Không biết, bây giờ anh phải tính. Tôi không muốn có chuyện rắc rối gặp đàn bà là cốt để vui sướng, chứ không phải để lùm xùm. Bây giờ mình đi. Đi đâu? Còn hỏi, đi đâu cũng được, hay là khỏi đi cũng được. Kỳ quá em, ở trong nhà này, bởi vì mình cũng phải giữ ý tứ mới được. Còn ông chủ nhà... Trâm Như hạ lệnh. Vậy thì mình đi. Con Điều nó đi một đàn, mình đi một nẻo thì lo gì? Cho nó quên hết mọi chuyện anh à. Tôi đang nổi sùng đây nghe. Anh đừng có để tôi nói nhiều. Tên bà phân trần. Chẳng qua là tôi sợ cô Điều liều mạng. Vậy tôi đây không biết liều sao? Nên mới chết tôi. Thôi thì đi cho xong. Ê, đừng có nói theo Điều trả nợ quỷ thần. Anh làm như anh ban phát cái gì vậy? Tên bà bật cười sổ sàng. Chắc rồi tôi cũng phải theo cái lối đó. Anh muốn theo cái lối nào thì theo. Bây giờ có chịu đi không? À, thì đi. Mấy người đã muốn vậy thì tôi cho vậy. Trầm quát mắt. Mấy người là ai? Là em và cô Điều. Bộ anh cũng phát cho nó nữa. Bậy. Ý tôi muốn nói là nếu cổ có lộn xộn thì tôi để em nói chuyện với cổ đa. Tôi không biết đâu là đâu hết. Trâm nhìn thẳng vào mặt hắn trong một thoáng như định gây. Nhưng rồi cô ta chỉ cười nhẹ. Cũng được đi. Nếu có gì để tôi nói. Bây giờ mình kiếm chỗ nào hả anh? Em kiếm chỗ đi. Trâm lừ mắt. Anh làm như tôi là gà đi kiếm chỗ đẻ. Anh là đàn ông thì anh phải lo mấy cái vụ này chứ. Cái gì á, anh cũng buông xuôi cho tôi hết sao? Tình bà nhún vai. Tùy em. Bộ, anh là thằng mù hay sao mà cần tôi dẫn đường, anh phải nhúc nhích cục cửa mới được chứ. Rồi đây á, anh cũng xô hết mọi chuyện cho tôi sao? Chuyện gì mà xô hết chỗ em? Trầm sáng xả. Thì giả tỉ như tôi kiếm chỗ xong xả rồi, anh cũng ì ra đó để bắt tôi lo nữa sao? Ê, anh chơi cái mượn đó không được đâu nghe. Đây là anh ỷ là đàn ông. Tên bà bật cười. Nếu tôi ỷ tôi là đàn ông thì tôi ức đáp em gì đâu nà. Cần gì phải vậy. Anh cứ nằm thẳng cẳng ra đó thì tôi làm sao bây giờ. Anh khùng quá ha. Anh phải nói ắt ra cho tôi gõ để tôi khỏi mắc công. Chẳng lẽ bây giờ tôi dẫn anh đi rồi đến nơi tôi chỉ lấy mắt ngó. Anh làm trận làm thượng bằng cách đổ thừa là anh không thể nhúc nhích cục cửa gì hết thì tôi cũng chịu chết. Chẳng thà tôi ở nhà đây còn đỡ mang tiếng, đỡ xấu hổ hơn là tranh giành với con Điều. Anh nhắm sao đây? Tôi chẳng nhầm gì hết. Chưa gì đã đổ chứng rồi hả? Em đừng có đổ oan cho tôi tổ nghiệp. Tôi là một thằng không muốn làm mất lòng ai hết. Bây giờ anh tính sao? Nói dứt khoát đi. Tên bà cười đáp. Tôi chẳng tính sao hết, thì đi. Nhưng anh biết đi đây là gì rồi chứ? Ừ, để tôi ráng coi. Trầm đổ quạo. Cũng sụi lơn nữa à, bộ tôi bắt anh đi bữa củi chèo ghe gì sao mà để gán coi. Đáng lẽ ngay lúc bây giờ anh phải hăm hở, phải săn sái thì mới đúng điệu chứ. Chuyện này là chuyện người ta phải ham mà. Tên bà gật đầu. Thôi thường thì vậy, nhưng bị trường hợp của mình có hơi khác, bị trong bụng túi lo ra hoài, tánh tôi không muốn để mất lòng ai hết. Thôi mình đi, ở đây nói tới nói lui hoài thì cũng vậy thôi. Trầm kêu lên. Sao, tôi chán quá, lúc được thì cũng chụp chặt châm bề. Tại cái số của mình nó như vậy, ý tôi muốn ráng tránh được mọi chuyện lộn xộn được chút nào hay chút nấy. Em nên nhớ rằng đây là chuyện vui của mình nên mình phải ráng giữ cho nó vui đủ đầu đủ đuôi. Chớ rắc rối thì tốt hơn, mình giữ như trước còn hơn. Trâm chép miệng. Tôi cũng nghĩ vậy. Tên bà cười mơn. Thận Thảo có phải hơn không? Điều cho xuồng cập vào một bóng mát rậm rạp ở ven kinh. Cô Dư biết thế nào ở nhà, tên bà và Trâm cũng lùm xùm sau đó. Điều tưởng đầu bất quá Trâm chỉ tìm được dịp để ghen tương. Đến giờ phút này, đều vẫn chưa hay biết gì về chuyện riêng của chị và vẫn tự tin mình là người duy nhất của tên bà. Bởi vậy, cô mới chịu ung dung ra đi. Vì tự nhủ phận của mình không mất đâu mà sợ. Điều cho rằng bất quá Trầm kiếm chuyện với tên ba đã đợi một hồi rồi cũng huề. Điều bắt buồn cười khi nghĩ đến sự ăn chắc của mình. Bây giờ cô chỉ cần đợi thêm một chút nữa, để rồi sẽ lẻn về nhà như cũ. Điều tin rằng tên bà sẽ sơ rớ đầu đó và mình sẽ tìm cách lùi cuốn hắn đi. Điều trở về tới nơi thì lại thấy nhà cửa vắng hoe. Mãi một lúc sau cô mới gặp bác chủ nhà, cô liền hỏi. Ủa, đi đâu hết trơn vậy bác? Ông chủ nhà trả lời một cách mờ ớ. À, tôi cũng chẳng rõ, bị tôi lu bu ở phía sau hè. Nhưng chị tôi, chỉ đi một mình, chỉ hay là sao? Còn anh ba kia nữa? Ông chủ nhà dè dặt, lắc đầu. Tôi cũng chẳng rõ, tôi không có để ý. Điều cao mày. Kỳ quá. Sao à đó cô? Tại sao họ lại đi vắng có cặp? Ông chủ nhà cười gượng. Cái đó tôi biết đâu nà. Điều gằn giọng. Để tôi đi kiếm họ cho ra. Bộ có chuyện gì sao cô đi kiếm họ? Chắc họ mất công chuyện gì đó cô ở đây một lát. Ông chủ nhà dầu sao cũng hay biết lõm bõm được việc ghen tương của hai chị em Điều, vội cắn ngăn. Thôi cô à, chắc chú kia đi dò hỏi về tình hình, còn cô Trâm thì đi đâu đó, họ không có đi chung đâu. Điều sanh nghi thêm. Còn công chuyện gì nữa, thế nào tôi cũng lùng cho họ ra. Sao bác biết cái vụ đi chung đi riêng đó? Coi, tôi rõ cái gì bây giờ? Không có đi luôn đâu cô à. Điều cười gằn. Tôi có nói đi luôn đâu, đi một chút cũng đủ sanh chuyện rồi, ở đây bồ bụi thiếu gì. Bác chủ nhà khuyên lơn Điều một cách xa gần. Cô không nên để ý mấy vụ này. Điều to tiếng. Cấm tôi hả? Tôi không có quyền gì hết sao? Bởi vì cô cũng là em. Và cái chuyện này một khi mình là nhỏ thì mình phải chịu hẹp một chút. Nếu cô Trầm có đi đây đi đó với chú ba kia thì cũng là chuyện thường tình thiên hạ. Tại sao thường tình? Bác này không biết gì hết. Không phải tôi dám xía vô chuyện riêng của ai, nhưng tôi thấy đâu tôi nói đó. Cô Trầm là chị của cô, coi vậy cũng phải có kẻ lớn người nhỏ chứ. Điều lắp bắp. Nói vậy, họ nói vậy là bác biết hết. Không, tôi đoán chừng. Điều quát tháo ngang. Tại sao là thường? Được rồi, tôi đi kiếm họ đây. Ra đến mương vườn, Điều định kêu réo thêm om sòm thì chợt để ý đến chiếc xuồng của tên ba vẫn còn y nguyên đó. À, với cái điệu này họ dắt nhau lội bộ. Điều càng căm thêm, họ tin chắc ở chỗ mình đi vắng nên không cần phải đưa nhau đi xa cho mất công. Điều nhìn quanh để nhận ra một chỗ nào thích hợp nhất cho một cuộc hò hẹn trai gái. Có mấy nơi lùm bụi và Điều chọn một chỗ ôm tùm nhất. Cô bỏ ý định kêu réo vì muốn bắt quả tang cặp đó để có thể nhảy sổ tới chụp cổ tên ba lôi đi. Cô muốn chứng tỏ uy quyền của mình. Trong lần này rồi mọi việc muốn ra sao cũng được. Điều bèn mọc người xuống và lũi nhanh vào khu vườn rậm rạp. Chưa chi cô đã nghiến răng khi nghĩ đến tình cảnh tên ba đang trộn rộn với Trâm. Vậy mà hồi tối hắn nói là kỵ chuyện ban ngày ban mặt. Đáng giận nhất là hắn đã làm ra vẻ không tha thiết đến chi hết. Vậy mà bây giờ mình mới hở ra là hắn đã chạy theo Trâm. Đó là một điều mà mình không thể dung thứ được. Tập thứ 22 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập cuối cùng là tập thứ 23.